Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Kỹ Kinh Tứ Tọa Vo Ly. Thời gian, 8 tháng 4 năm 2012 bóng lại tiến vào. Không, hai, Hoffenheim người không nghĩ tới bọn họ Hoffenheim dĩ nhiên sẽ ở chính mình sân nhà lạc hậu đối. Phương hai bóng, hơn nữa vào lúc này. Hiệp một thi đấu vừa mới bắt đầu hơn 20 phút. Thua hai bàn, bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Bên sân, đến từ Trung Quốc các ký giả cũng không dám tưởng tượng Hoffenheim dĩ nhiên sẽ nhanh như thế lạc. Hậu Mönchengladbach hai bóng. Hoffenheim ngày hôm nay là làm sao? Cùng chính cũng là, tốt như vậy hai lần cơ hội hắn vẫn cứ không có ghi bàn. Nếu như tại đây liền cái bóng ở trong. Dù cho cung chính đánh vào đi một cái, cuộc thi đấu này liền hoàn toàn khác nhau. Cái này cung chính cũng là, tại sao không ở thời điểm ngươi ghi bàn như là nước chảy, ở thời điểm ngươi liền yên, ngươi chính là muốn nói là sao chổi đúng không? Kỳ thực, này vẫn đúng là không trách cung chính. Cung chính ngày hôm nay cũng phi thường nỗ lực. Hắn hai lần đó cơ hội đều cho Mönchengladbach đội chế tạo lớn vô cùng uy hiếp. Thậm chí còn có một lần nện ở cột dọc trên. Cung chính ngày hôm nay không có đạt được ghi bàn. Đó chỉ là nói hắn vận khí thiếu một chút. Có điều, thua hai bàn thắng. Đây đối với Hoffenheim tinh thần đả kích vô cùng lớn. Sân nhà 20 phút nhiều một chút liền thua hai bàn. Cuộc tranh tài này sau đó đem đánh như thế nào? Mönchengladbach lần này là phải đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Hắn chính là muốn cho ngươi công đi ra, tiêu hao ngươi, sau đó sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Dietmar Hopson bóng lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Hoffenheim cổ động viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên phát triển đến như vậy. Bọn họ đều mông, không biết đón lấy nên làm gì. Vậy thì không cần phải nói trên sân bóng đá bóng Hoffenheim cầu thủ. Bọn họ càng không rõ ràng nên làm gì. Mönchengladbach cổ động viên ở chúc mừng, điên cuồng chúc mừng, bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ dẫn trước ưu thế làm đến này nhanh, làm đến lớn như vậy, bọn họ đều không có chuẩn bị sẵn sàng, ưu thế này làm đến quá ung dung, điên cuồng chúc mừng, Mönchengladbach cổ động viên phi thường điên cuồng. Kỳ thực, ở thi đấu trước, Mönchengladbach đã làm tốt đánh ngạnh trượng chuẩn bị. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cuộc tranh tài này dĩ nhiên như vậy ung dung đây. Mönchengladbach huấn luyện viên Jos Luhukay ngồi ở bên sân đều không khỏi giật giật khóe miệng. Cười cợt, cuộc tranh tài này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mönchengladbach các cầu thủ ở Dietmar Hopp trong sân bóng điên cuồng chúc mừng. Phảng phất bọn họ đã bắt được Bundesliga 2 quán quân. Hoffenheim cầu thủ nhưng là hai tay xoa eo. Sững sờ ở đường trường ngây ngốc tập trung Mönchengladbach các cầu thủ chúc mừng. Bên sân, Ralf Rangnick cau mày, ngày hôm nay bố trí chiến thuật hay là có chút bảo thủ. Nếu biết đối phương muốn chết thủ phản kích, hắn liền nên ở lớn mật một điểm. Cung chính đứng ở trước sân, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vào lúc này, cung chính liền đang nghĩ, nếu như mình vừa hai lần đó cơ hội có thể nắm lấy một lần là tốt rồi. Tuy rằng thi đấu thua hai bàn, tuy rằng Hoffenheim tinh thần phi thường hạ, thế nhưng cuộc so tài này còn chưa kết thúc, nhất định phải tiếp tục. Hơn nữa cuộc tranh tài này thời gian còn lại còn phi thường trường. Này nhất định phải tiếp tục tiến hành. Ở trọng tài chính dưới chỉ thị, Hoffenheim cùng Mönchengladbach thi đấu khôi phục. Thế nhưng trên sân bóng, Hoffenheim cầu thủ rõ ràng tự tin chịu đến một chút ảnh hưởng. Ở làm động tác cùng phối hợp với đều xuất hiện một chút sẽ không có sai lầm. Vào lúc này, Mönchengladbach phòng thủ phản kích liền đánh cho càng thêm thuận lý thành chương. Có điều, hiện tại Hoffenheim cầu thủ sĩ khí rõ ràng chịu đến đả kích. Phối hợp cùng bức cướp đều xuất hiện một vài vấn đề. Theo lý thuyết Jos Luhukay nên để Mönchengladbach cầu thủ điên cuồng đập ra đến. Nắm lấy cơ hội này. Lại đánh vào một bóng, triệt để giết chết bản cuộc tranh tài hồi hộp. Thế nhưng Jos Luhukay cũng không có làm như thế. hắn vẫn là ra hiệu chính mình các cầu thủ cột dọc phòng thủ. Chờ xuất hiện tuyệt đối cơ hội mới phản kích. Vào lúc này, Josh Luhukay lại yêu cầu ổn. Hai cái đội bóng chênh lệch ở bóng đá thi đấu bên trong ứng toán là phi thường lớn chênh lệch. Ổn bảo vệ kết quả này, bọn họ Mönchengladbach liền có thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó hắn không có điều chỉnh. Vào lúc này, Josh Luhukay quá mức bảo thủ. Ralf Rangnick mắt thấy đối phương không có động tác. Hắn đúng là đưa một cái khí. Vào lúc này, hắn chuẩn bị điều chỉnh. Tuy rằng hiện tại thi đấu mới bắt đầu hơn 20 phút. Thế nhưng vào lúc này Hoffenheim nhất định phải làm ra điều chỉnh. Nếu không thì sĩ khí như thế vùng đất thấp đá xuống đi. Hoffenheim ở phía sau thi đấu còn phải mất bóng. Ralf Rangnick đem trên ghế dự bị Mesut Ozil cho gọi lên. Mesut Ozil lập tức đi tới. Thay đổi người. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 28 thời điểm. Làm ra bản cuộc tranh tài cái thứ nhất thay đổi người. Dùng giữa sân cầu thủ Mesut Ozil thay đổi hậu vệ cánh lớp. Hoffenheim trận hình lập tức đã biến thành 3-4-3. Hoffenheim đây là muốn tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Trên sân bóng Hoffenheim cầu thủ mắt thấy thay đổi người đều là chấn động. Dù sao ở chưa từng xuất hiện cầu thủ bị thương tình huống. Ở thi đấu vẫn không có tiến hành đến 30 phút liền thay đổi người. Tình huống này quá khác thường. Hoffenheim các cầu thủ đều rõ ràng. Huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick không hài lòng đội bóng tấn công. Vào lúc này, Hoffenheim muốn đánh mạnh, vọt vào sân bóng. Mesut Ozil lập tức hướng về phía Hoffenheim cầu thủ lớn tiếng quát lớn lên. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Nơi này là sân nhà. Các ngươi nhìn trong sân bóng màu xanh lam cổ động viên. Các ngươi cảm thấy được các ngươi như thế tiêu cực. Xứng đáng bọn họ sao? Không có cho Hoffenheim các cầu thủ cơ hội phản ứng. Mesut Ozil lại cho đại gia mang đến huấn luyện viên trưởng ý đồ. Nhiều hướng về trung lộ đánh. Lợi dụng cung thân cao cùng lực xung kích. Tranh thủ ở hiệp 1 thi đấu san bằng điểm số. San bằng điểm số. Nghe được 4 chữ. Hoffenheim cầu thủ đều là chấn động. Đúng đấy. San bằng điểm số. Nhất định phải san bằng điểm số. Trước lúc này, bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới 4 chữ này. Nếu không là Mesut Ozil nhắc nhở, bọn họ đều sắp làm đã quên. Mönchengladbach đám gia hỏa đều có thể ở 20 phút bên trong tiến vào hai bóng. Tại sao bọn họ Hoffenheim liền không thể đây? Tấn công, san bằng điểm số, cung chính đột nhiên hướng về bầu trời vung ra một quyền. Thô bạo 10 phần địa nộ gọi, biến hóa. Hoffenheim cầu thủ tâm tình có chút biến hóa. Vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ tinh thần lại dần dần mà tăng lên trên. Đây chính là Ralf Rangnick vào lúc này thay đổi người chiếm lấy hiệu quả. Cũng là Ralf Rangnick vào lúc này thay đổi người ý đồ. Hắn chính là phải cho Hoffenheim các cầu thủ tự tin. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên phát hiện. Hiện tại Hoffenheim cùng trước cái kia mấy phút Hoffenheim không giống nhau. Bức cướp điên cuồng. Tấn công càng có lòng tin. Bọn họ quen thuộc cái kia chi Hoffenheim lại trở về. Mönchengladbach các cầu thủ cùng fan bóng đá đều ý thức được Hoffenheim biến hóa. Lông mày của bọn họ lại cau lên đến. Bọn họ không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên khôi phục đến nhanh như vậy. Này sau khi thi đấu phải cẩn thận. Bên sân, Mönchengladbach huấn luyện viên Josh Luhukay mắt thấy Hoffenheim biến hóa. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Vào lúc này, hắn có chút hối hận rồi. Hắn có chút hối hận chính mình quá mức bảo thủ. Không có ở vừa vào lúc ấy tùy ý chính mình cầu thủ ép đi ra. Kỳ thực, bình thường Josh Luhukay không phải như vậy. Hắn bản thân liền là một cái người Hà Lan. Tấn công chính là thân thể hắn dòng máu. Ở dĩ vãng huấn luyện kinh nghiệm đội bóng của hắn cũng phi thường chú trọng tấn công. Thế nhưng, ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn quá mức bảo thủ. Có thể thấy, cuộc tranh tài này dành cho hắn áp lực cũng là rất lớn. Hắn quá muốn đạt được thi đấu thắng lợi. Vì lẽ đó có chút lo được lo mất. lạc lối hắn đầu óc của chính mình. Lúc này mới dẫn đến bọn họ bỏ qua ở hiệp 1 thi đấu liền bắt thi đấu cơ hội. Lần này, Hoffenheim cầu thủ khôi phục như cũ. Đón lấy thi đấu dù sao cũng là một hồi ác chiến. Vốn là cuộc tranh tài này có thể dễ dàng bắt. Thế nhưng lần này được rồi. Bọn họ nhất định phải làm tốt cùng Hoffenheim liều mạng chuẩn bị. Vào lúc này, Hoffenheim không có cái khác đường có thể đi rồi. Ngược lại thua một cái là thua. Thua hai cái vẫn thua. Bọn họ đương nhiên muốn công đi ra ngoài. Như vậy bọn họ còn có một tia hy vọng đây. Ở Mesut Ozil lên sân khấu sau khi Hoffenheim cầu thủ bức cướp càng thêm điên cuồng. Xem từng con chó điên giống như vậy. Tấn công cũng càng thêm hung mãnh. Trong nháy mắt, Mönchengladbach khung thành trước thần hồn nát thần tính. Thay lên sân Mesut Ozil ở cùng Luis Gustavo đến rồi một cái hai quá một sau khi nhanh chóng dẫn bóng nhằm phía Mönchengladbach vùng cấm. Mönchengladbach tiền vệ trụ Estuma nhanh chóng nhào lên. Muốn trực tiếp đem quả bóng cho gãy xuống. Vì lẽ đó xông lên tốc độ phi thường nhanh. Bình thường cầu thủ căn bản là đến không vội làm ra phản ứng. Nên làm gì thoát khỏi. Nhưng là Mesut Ozil không giống nhau. Mắt thấy Estuma tốc độ cực nhanh nhào lên. Mesut Ozil không có đạp lên quả bóng về phía sau lôi kéo. Lắc một hồi nhanh chóng làm lại Estuma. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng về phía trước một đâm. Quả bóng ngay lập tức địa từ bị lung lay một hồi Estuma hai chân trong lúc đó cút đi. Mesut Ozil lập tức hướng về bên cạnh một để. Sau đó điên cuồng ra tốc đuổi theo bóng đá. Đột phá. Mesut Ozil đột phá. Hoffenheim trên hàng tiền đạo ba vị tiền đạo điên cuồng trước cắm vào. Như ba mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Mönchengladbach nguy hiểm khu. Mönchengladbach cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Dồn dập hai tay nắm chặt. Trong lòng cầu khẩn. Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hát vang nổi lên bọn họ đội ca. Vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Mắt thấy Mesut Ozil đột phá Estuma. Mönchengladbach trung vệ Levis không thể không thả xuống cung chính nhanh chóng đập ra đi trên đỉnh. Nếu như hắn không đập ra đi, đại vòng ngoài cấm địa liền hết rồi. Mesut Ozil liền rất tốt không gian cùng cơ hội ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân rút xa. Levis đương nhiên sẽ không cho Mesut Ozil cơ hội tốt như vậy. Điên cuồng nhào đi ra. Levis bổ một cái đi ra ngoài. Cung chính liền ung dung không ít. Hắn giơ lên chủ đứng vững đen. Chen tách vị trí. Chuẩn bị tiếp bóng. Mönchengladbach hậu vệ cánh George Z nhanh chóng hướng về trung lộ thu. Đi cho Levis bù vị. Nhưng là, này đã đến không vội. Ngay ở Levis vừa đập ra đến trong nháy mắt đó. Cao tốc dẫn bóng Mesut Ozil sẽ không có dính bóng. Mũi chân nhanh chóng đem bóng đá hướng về tiền một đâm. Bóng đá ngay lập tức địa từ đập ra đến Levis bên người lăn quá. Lăn hướng về phía sau hắn cung chính. Mắt thấy quả bóng lăn lại đây. Cung chính vừa vặn nhấc lên giò đứng vững đên chen tách một ít trống rỗng. Hắn lập tức giữa xoay người duỗi ra một chân dừng bóng. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Mönchengladbach bình luận viên bỗng nhiên nhảy lên đến giải thích. Mönchengladbach cổ động viên càng là sợ đến tập thể kêu sợ hãi. Này quá nguy hiểm. Mönchengladbach thủ môn nhanh chóng hướng về tiến vào góc phong đi. Đền nhưng là ở phía sau tàn nhẫn mà đẩy cung chính. Không cho cung chính sút gôn cơ hội. Hoffenheim cổ động viên sốt sắng mà nhìn kỹ cung chính. Bọn họ đều chờ mong một cái ghi bàn. Đáng tiếc, dưới chân kỹ thuật thô giáp cung chính dĩ nhiên không có ngừng bóng tốt. Bóng đá sượt đến cung chính mũi chân lập tức bay lên trên lên. Bay vọt cung chính đầu hướng về cung chính phía sau bay đi. Thiên, chấm ngoặc kép, hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều oán giận thượng đế tại sao không cho cung chính ngừng bóng. Tốt đây, trời ạ, nhưng là sau một khắc bọn họ nhưng ngây người. Mắt thấy quả bóng phóng qua đầu của chính mình về phía sau bay đi. Cung chính trong lòng thầm hô một tiếng gay gâu. Không được, cơ hội này không thể liền như thế từ bỏ. Này bóng, nhất định phải tiến vào. Cung Chính không hề từ bỏ. Hắn đứng vững đên thân thể lập tức xoay người. Cung Chính phía sau đên hoàn toàn bị Cung Chính cao to thân thể cho chặn lại rồi. Hắn căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Cung Chính nhanh chóng xoay người cũng làm cho đên không tìm được manh mối. Vì lẽ đó, hắn đờ ra tại chỗ. Như vậy, Cung Chính liền thành công nghiêng người bắt tới. Tại thân thể xoay tròn đồng thời, Cung Chính ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu bóng đá. Ngay ở Cung Chính sắp xoay người lại, đối mặt khung thành thời điểm, bóng đá cấp tốc trụy xuống đến Cung Chính trước người. Cơ hội, xoay tròn bên trong Cung Chính lập tức vẫy chân. Cung Chính thân thể đã nghĩ là xoay tròn như con thoi. Xoay tròn cấp tốc lại đây. Cung Chính chân trái lại như là xoay tròn cấp tốc con quay trên roi giống như vậy. Bộp một tiếng tàn nhẫn mà rút chúng hạ xuống bóng đá. Oành. Bóng đá như một tia chớp cắt phá trời cao, xé rách không khí, như là phá tan ràng buộc bình thường từ Mönchengladbach khung thành bên trái cột dọc cùng xà ngang. Giao tiếp nơi dưới duyên bay vào khung thành. Volley, Kỹ Kinh Tứ Tọa Volley. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.